Chương 220, thần cung. Hai cái tên dở hơi đuổi theo sát, bán bảo bối đâu, sao có thể thiếu nàng nhóm gian phòng vừa mở, đại kim nha mắt đều lớn rồi, cái này tình huống như thế nào nhiều như vậy, đây là đem cái kia cổ mộ đảo như thế, mập viên lão cũng thế, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn ra, không phải một thời kỳ bồi táng phẩm, có chút thậm chí không phải hàng lậu đâu. Tần Lam trong miệng co lại, đánh mặt, nguyên lai coi là Lăng Vân thì mấy cái hàng lậu, bảo nàng giới thiệu đại kim nha thời điểm nàng còn tức giận đâu. Hiện tại tình cảnh này đều kinh hãi ngốc, nàng cái này có 100 triệu không, cái này đều bán đại kim nha, mồm miệng không rõ, nuốt nước miếng hỏi. Không thể nào, Tần Lam càng là khỏe miệng giật một cái, nhỏ giọng thầm thì một chút, ngươi muốn thì đều bán. Lăng Vân rất bình tĩnh, còn qua đi lấy mấy món đồ cổ đi ra, đưa cho đại kim nha. Đại kim nha trên mặt vui vẻ, sau đó lại cau mày lên, tiền trong tay của hắn nuốt không nổi nhóm này hàng A33, nhiều hay không tiền, Thiến Thiến sữa thân bập bẹ hỏi. Nhiều. Đầy đủ ngươi ăn n đời cả rẽ mẹn. Lăng Vân xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu tài mê một cái đâu lão đệ, ngươi là ta lão ca. A đại kim nha trong lòng vẫn là rất kích động, đều không gì sánh kịp đi lên. Đem ngươi cho rằng thôn hạ, chọn một chút, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Lăng Vân trợn trắng mắt. Kim nha lão phu thấy được viên lão nhìn tại ngu ngơ đại kim nha, mở miệng nhắc nhở. Đại kim nha suy tư một hồi, lão đệ, vậy cứ như thế, ta chọn đỡ một ít, các loại tiền tài hấp lại. Ta lại đến. Lăng Vân này lại nghe xong, nghĩ, như vậy đi, nhìn ngươi làm người không tệ, nhóm này hàng, ta cho ngươi, hấp lại tiền tài sau lại trả thù lao. Đại kim nha sững sờ trước cấp hàng, cái này xe có hay không có lừa dối, hắn vẫn là rất lo lắng. Viên lão nhìn ra đại kim nha lo nghĩ về sau, lại hắn bên thai nói thầm mấy câu, đại kim nha gật đầu đáp ứng Lăng Vân con hàng này hắn muốn hết. Tiền phong hàng bán đi lại kết toán. Tần Lam bó tay rồi, đây là có tiền tùy hứng á, mới lần thứ nhất giao dịch được chứ, như thế tín nhiệm đại kim nha. Hắn nhưng là công nghiệp nổi danh giảo hoạt ta, điểm ấy Lăng Vân lo lắng cái bóng, tại quan sát của hắn dưới, cái này đại kim nha làm người vẫn còn, lại nói hô hắn còn không đến mức đi, làm ăn muốn lâu dài mới được. Lăng Vân hơn nửa giờ điểm nhẹ, lắp ba cái bao tải, đại kim nha cho Lăng Vân giá cả, 110 triệu, dù sao cũng là hàng lậu nhiều. Lăng Vân gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, dù sao đều là một số đồ bỏ đi đồ cổ. Liền để đại kim nha kiếm lời một chút thôi. Tần Lam hiện tại hiếu kỳ Lăng Vân ở đâu ra đồ cổ rồi nhiều như vậy, thế mà đi qua viên lão giám định đều là HNZTHNT. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy bo NHN đóng gói tốt ba cái bao tải, tâm lý trong bụng nở hoa. Đại kim nha lập tức cho 60 triệu, còn lại, sau này hãy nói, đây là một tờ chi phiếu, Lăng Vân nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem nó cho Thiên Thiên các nàng. Tần Lam tức giận a, sao có thể cho các nàng cầm lấy đâu, 60 triệu a muội muội, ngươi nhìn. Thật nhiều tiền A bồi bối đếm mấy cái kia linh chi phiếu nàng gặp qua. Làm sao mới một trương Thiến Thiến chu chu mỏ, còn không phải đỏ, đều chê, bối bối sạm mặt lại tiểu gia hỏa trong nhận thức biết, tiền lớn nhất cũng là đỏ thái dương. Cái này giống như An Tình không dạy qua nàng A, liền dạy qua nàng đơn giản số học tiền nhiều tiền ít khái niệm. Đại kim nha cùng viên lão đắc ý đi, Tần Lam cùng hai cái tên dở hơi chơi một hồi cũng đi. Đột nhiên Lăng Vân thần thức truyền đến thần thú liệt diễm hổ. Lăng Vân nhướng mày, chẳng lẽ thần giới xuất hiện biến động, không cần phải A. Tất cả an bài xong, ai biết hắn còn sống các ngươi hai cái, tới, chờ sau đó ta có việc đi ra ngoài một chuyến, thì không mang các ngươi, không phải đi chơi. Lăng Vân trước cùng với các nàng giải thích rõ ràng ba, muốn đi đâu. Thiến Thiến tâm lý hoảng hốt, ta bây giờ thì ra ngoài một hồi, một hai cái chung các ngươi hai cái ngoan ngoan ở chỗ này xem tivi, đừng có chạy lung tung. Ba nghe lời, bậy bạ hồi đến cấp ngươi mang lễ vật. Lăng Vân hôn một chút nàng cái chán, liền xoay người, hắn sợ nhìn đến Thiến Thiến đỏ rực ánh mắt, quả nhiên Thiến Thiến ánh mắt đỏ lên. Nàng lại sợ Lăng Vân mấy ngày không trở lại bồi bối, để ý nàng. Lăng Vân nói xong cũng không quay đầu lại thì biến mất, Thiến Thiến còn bổ nhào qua, bắt không đến Lăng Vân về sau, hai tay xoa xoa con mắt, thút thít. Bối bối học Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, không khóc, không khóc, xoáy thật ra rất nhanh liền trở về, chúng ta chơi chơi trốn tìm có được hay không, không muốn không muốn. Tiểu gia hỏa thân thể hơi hơi co quắp. Bối bối không có biện pháp gì, xuất ra hồ lô để lục hộ pháp biến một số ma thuật, hy vọng chuyển di chú ý của nàng. Quả nhiên, lục hộ pháp vẫn là thật biết hống em bé nha, đầu tiên là bộc lộ tài năng, sau đó đem trước đó tại An gia đổi lại không đáng tiền vật trang trí vẫn là cái kia một bài đi ra, tại chỗ biểu diễn lên. Biểu diễn đó là tại hai cái tên dở hơi trước mặt nói, kỳ thật trong này có trợ giúp hắn tăng lên hồn lực đổ vật. Lúc trước hắn đáp ứng bối bối, muốn hai thứ này cũng là hấp thu bên trong năng lượng điểm, lại chế tạo ra một cái phủ chú đi ra. Hiện tại là thời điểm biểu diễn chính thức kỹ thuật. Mấy cái động tác. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt, sắc mặt đều điểm trắng. Lục hộ pháp không phụ kỳ vọng, rốt cục chế tạo ra một cái phụ chú. Cái này một cái phụ chú, thiên nhân cảnh hậu kỳ phía dưới hẳn phải chết, còn có thể làm được ngàn dặm giết người vô hình, cái này tại Lam Tinh Ngưu bức đến không được phụ chú, nó cứ như vậy bị Bối Bối cầm lấy. Thần giới giới chủ cung điện là một tòa huyền phụ thành, thần giới đều gọi thần cung to lớn hùng vĩ, đây là Thái Thượng Đế Quân tự mình kiến tạo, duy nhất thông đi lên con đường, là một cái truyền tống trận. Thời khắc này thần cung lại bị phá hủy một góc, chung quanh kết giới cũng bị phá hư, thần vệ đội cùng thế lực khác chiến đấu, cái này thuộc ở nội loạn, thần giới quản sự bảy cái lao đầu không có ra mặt, cũng không biết làm gì vậy. Thần thú liệt diễm hổ nhìn lấy phản loạn người, hai mắt phủ đầy sát khí, nói ra, các ngươi thật lớn mật lại dám công thượng thần cung, các ngươi biết phạm vào tội gì? Hừ, thần thú đại nhân, bây giờ giới chủ thái thượng đã vẫn lạc, cái này thần cung vị trí cung cái kia nhường lại nói chuyện chính là Nam Mô gia tộc chấp sự, Nam Vô Giã tử tội. Thần thú liệt diễm hổ không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp một cái hổ khiếu long ngâm sóng đi qua đồ bỏ đi đồ chơi, ngươi cũng là dựa vào giới chủ tại thời điểm khoe khoang thôi. Nam Vô Giã trở tay nâng lên một chút, tiểu thái đao vừa ra, thì phá vỡ chiêu này. Đần độn, thật không biết sống chết. Liệt diễm hổ xì một tiếng khinh miệt, cái này khiến Nam Vô Giã nhìn càng cho hơi vào hơn. Nguyên một đám thần vệ đội đang lùi lại, địch nhân trước mắt nhiều lại mạnh, căn bản không phải đối thủ. Liệt diễm hổ cho mày, cái kia bảy cái lao đầu tử rồi làm sao còn chưa tới, lại không đến hắn chủ nhân đến rồi, nhưng là sẽ nổi giận. Thần vệ đội đội trưởng lẹt thối lui đến liệt diễm hổ trước mặt nói, thần thú đại nhân, mời ngươi phía dưới tử lệnh đi, thần chủ chi uy không thể xâm phạm bọn họ đã là tử tội. Sau khi nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phản loạn người, đặc biệt là Nam Vô Giã. Lần này làm loạn người có Nam Vô Giã, Thanh Hà Mặc gia, Bắc Thượng Chí Tôn gia tộc trở.